Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Grillin xuất thủ. Ngũ, 4, 3, tàu pẩy pẩy tiếng đếm số vang lên ở trong đại sảnh. Quy Yên Nhân nhướng mày, hắn dù sao cũng là sành sỏi, nơi nào nhìn không ra tàu pẩy pẩy chuẩn bị di chuyển sát thủ. Quy Tiên Nhân liếc mắt Grillin cùng Son Goku. Son Goku chừng lấy con mắt cũng không có tiến lên dự định. Grillin thân thể cũng cực kỳ buông lỏng quan sát, dường như cũng là đang xem kịch. Tàu pẩy pẩy là một lãnh huyết sát tay. Thực lực của hắn đã đạt tới có thể không cố kỵ thế tục trình độ. Goku cùng Grillin sợ rằng cho là hắn không dám ở nơi này sát nhân, cho nên mới một bên xem cuộc vui. Quy Tiên Nhân có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ra tay cùng tàu pẩy pẩy đánh với, nhưng là cũng không thể bởi vì việc này gọi Son Goku cùng Grillin bên trên. Xem ra ngươi thực sự không nhúc nhích được. Nếu nói như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tàu pẩy pẩy sát khí bốn phía, đang muốn động thủ, chờ một chút. Quy Tiên Nhân bất đắc dĩ kêu lên, tàu pẩy pẩy quay đầu nhìn lại, lập tức liền chứng kiến từ sau cái bàn đi ra một cái một thân màu đen tây trang, mang một cái đại đầu chọc gầy lùn lão giả, là, vâng, đúng, hắn. Tàu pẩy pẩy không khỏi đồng tử co rụt lại, người đàn ông này, hình như là được gọi là võ thuật chi thần Võ Thiên Lão Sư. Tàu pẩy pẩy nhưng là Hạc Tiên Nhân đệ đệ. Hạc Tiên Nhân cùng Quy Tiên Nhân là đồng môn sư huynh đệ. Sau lại xích mích là được chết đối thủ. Đối với Quy Tiên Nhân, tàu pẩy pẩy làm sao có thể chưa thấy qua. Tàu pẩy pẩy, Grillin cũng lên trước một bước, đứng ở Quy Tiên Nhân phía sau, cười lạnh nói, ta nếu là ngươi liền mau rời đi nơi đây. Tàu pẩy pẩy sầm mặt lại. Quy Tiên Nhân có thể lên trước ngăn cản hắn, nhưng là một cái tiểu thí hài đối với hắn cũng nói năng lỗ mãng. Ngươi là ai? Tàu pẩy pẩy hàn khí bốn phía nói. Ta gọi Grillin, người đến giết ngươi. Grillin thản nhiên nói, tuy là ta rất muốn vặn dưới đầu của ngươi làm bồn tiểu, nhưng là nơi đây không phải giết người địa phương, cho nên ta cũng không muốn động thủ. Nghe, nếu không muốn chết, liền nhanh lên lăn xa chút. Cái này vừa nói, từng cái con mắt trợn to nhìn về phía Grillin. Mặc dù là dùng sức muốn đem mâu từ tàu pẩy pẩy trong tay rút ra bột kéo cũng không khỏi thoáng dừng. Lại dùng sức nhìn về phía Grillin. Oanh, tàu pẩy pẩy gương mặt đột nhiên biến đỏ, sau đó lại biến thanh. Một đoàn lửa giận ở trong lòng hắn dâng lên. Hắn tàu pẩy pẩy có thể không phải là cái gì người tốt, cũng không có gì đồng ngôn vô kỵ, không giết đứa trẻ quy củ, người nào chọc giận hắn, hắn liền giết người nào. Tiểu oa oa miệng lưỡi bén nhọn, giọng điệu cuồng vọng, đáng tiếc cuồng vọng người rốt nát đều chết sớm. Tàu pẩy pẩy âm xâm xâm nói, Grillin, đi mau, việc này không làm chuyện của ngươi. Bột kéo quát lên nói, mặc dù đối với cái này miệng đầy lời nói dối, luôn là thổi mạnh miệng tiểu hài tử không có hảo cảm, nhưng là hiện tại Grillin đi ra giúp hắn, tình huống lại bất đồng. Chứng kiến tàu pẩy pẩy ngươi như vậy rắc rưởi có thể sống đến hiện tại, ta liền biết cuồng vọng người rốt nát cũng không chết sớm. Grillin cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Võ Thiên Lão Sư, ngươi nói là không phải. Chết tiệt, nguyên lai là ỷ có Quy Lão đầu chỗ dựa. Tàu pẩy pẩy khóe miệng nhe răng cười. Cái này, tự nhiên là, Quy Tiên Nhân cười ha hà. Nếu Grillin ra mặt, hắn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Grillin, có người nói cái này tàu pẩy pẩy giết người như ngoé, thủ hạ oan hồn vô số. Tuy là ta không biết là không phải thật, nhưng ngươi cẩn thận một chút. Ta biết, Grillin đáp, sau đó nhìn về phía tàu pẩy pẩy. Làm sao, không muốn đi. Trên đời này tổng có một ít người tự tìm tử lộ. Bất quá tiểu oa oa, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy thấy Diêm Vương. Ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng đại giới cao bao nhiêu. Tàu Pẩy Pẩy lãnh băng băng nói. Sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp ly khai Krillin, nhìn về phía trước người Bột La. Cái này gọi Krillin tiểu oa oa, nhất định là ỷ vào Quy lão đầu mới. Chỉ có, dám càn rỡ như vậy. Bất quá, Quy lão đầu ở chỗ này, ta ngược lại thật không tốt lắm động thủ. Tàu Pẩy Pẩy đè xuống lửa giận trong lòng. Đối với giống như hắn sát thủ như vậy mà nói, theo dõi người kia, cái này nhân loại tựu không khả năng chạy cời. Để cái kia tiểu đầu chọc kiêu ngạo một trận, Tàu Pẩy Pẩy hiện lên ý niệm trong đầu. Sau đó lãnh nhìn Bột Kéo nói, đều lâu như vậy, ngươi còn không nhúc nhích được. Cái kia tựu Kiền Thúy đi tìm chết. Nắm bắt đầu mâu đầu ngón tay run lên, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua thân mâu truyền về Bột La. Bột Kéo lập tức cũng cảm giác được nắm mâu dường như đột nhiên chạy máy khoan điện giống nhau. Vẻ này đáng sợ rung động lực lượng để hắn không tự chủ được liền buông lỏng tay ra. Tiếp lấy mâu quay đầu, trực tiếp đâm về phía hắn ngạch tâm. Một nhát này, quá nhanh, mau Bột Kéo thậm chí ngay cả tư tưởng đều theo không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đầu mâu điểm chính mình ngạch tâm. Lúc này hai bóng người bắn về phía Tàu Pẩy Pẩy. Một người trong đó tự nhiên là Krillin. Krillin nhưng là vẫn chú ý Tàu Pẩy Pẩy. Dù sao Son Goban dặn dò hắn, Tàu Pẩy Pẩy là một giết người không chớp mắt sát thủ. Tuyệt đối sẽ đối với Bột Kéo hạ sát thủ. Hơn nữa Quy Tiên Nhân nhắc nhở, làm sao có thể còn ở bên cạnh xem cuộc vui. Cho nên Tàu Pẩy Pẩy vừa ra sát thủ, Krillin trước tiên liền xuất thủ. Tên còn lại là Quy Tiên Nhân. Dù sao Quy Tiên Nhân đối với Tàu Pẩy Pẩy sẽ ra tay giết Bột Kéo cũng vẫn đề phòng. Chỉ là lúc này mặc dù liền xông ra ngoài, nhưng là Quy Tiên Nhân một lòng cũng là chìm đến đáy cốc. Không kịp, lấy tốc độ của ta căn bản không kịp ngăn cản hắn giết người. Quy Tiên Nhân trong lòng cười khổ, chỉ là hắn không có phát hiện Krillin thân ảnh đã đạt tới Tàu Pẩy Pẩy trước người. Đưa tay liền bắt được cây gai kia hướng Bột Kéo mâu. Tay kia nhẹ nhàng vung lên, liền đánh vào Tàu Pẩy Pẩy trên vai. Lập tức Tàu Pẩy Pẩy liền phi bắn ra ngoài. Krillin động tác quá nhanh, ngoại trừ Son Goku bên ngoài không ai chứng kiến hắn động thủ. Chỉ là Krillin đánh bay Tàu Pẩy Pẩy phía sau, mọi người mới phát hiện chuôi này đâm về phía Bột Kéo mâu đình chỉ đi tới, mà Tàu Pẩy Pẩy thì là bay ra tửu quán. Tàu Pẩy Pẩy chỗ đứng xuất hiện một cái thấp bé tiểu hòa thượng. Cũng đúng lúc này, Bột Kéo vùng vẫy giấy chết chạy trốn, thân thể mới chỉ có hướng về sau nhảy vụt đi ra ngoài, rơi vào ngoài ba trường. Hắn ngừng lại, dù sao lúc này hắn cũng phát hiện cái kia đâm về phía mình mâu dừng lại. Sau đó hắn mới chỉ có chú ý tới cầm mâu chính là Krillin. Tàu Pẩy Pẩy đã biến mất rồi. Krillin đứng phía sau một đạo nhân ảnh, chính là Quy Tiên Nhân. Chuyện gì xảy ra? Bột Kéo có chút ngẩn ra. Loại tình huống này thoạt nhìn là Krillin cứu hắn. Bên ngoài Tàu Pẩy Pẩy rơi vào trên đường phố, đầu cũng có chút đương cơ. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Tàu Pẩy Pẩy cau mày tỉ mỉ hồi tưởng, nhưng là chỉ nhớ rõ chính mình hướng Bột lôi ra tay, sau đó liền quăng ngã đi ra. Không thể nào là cái kia từ Khải Lý Tháp tới Đại Hán. Chẳng lẽ là Tàu Pẩy Pẩy tay siết quả đấm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi hướng tửu quán. Hắn hiện tại nhưng là người có thân phận, để hắn cứ như vậy ly khai thật sự là mất mặt. Trong tửu quán, hoa, Son Goku thanh âm hưng phấn vang lên. Krillin, vừa rồi ngươi cái kia vọt một cái, xem ra quyền pháp tiến rất xa nha. Goku, ta vừa rồi căn bản là không có cầm ra bao nhiêu bản lĩnh. Bởi vì là một cái tàu, bảy bảy căn bản không cần phải. Krillin tiếng hừ, Son Goku gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá gặp lại ngươi tiến bộ không sai. Ta lúc này đây coi như là tới được rồi. Ngày mai, chúng ta có thể được hảo hảo nhiều lần. Đây là tự nhiên, như không phải là vì cùng ngươi tỉ thí. Ta tới nơi này làm gì? Cao thủ tịch mịch, cái này cái trên thế giới cũng liền ngươi có thể giao thủ với ta. Krillin trầm giọng nói, ếch, bột kéo trợn mắt, cao thủ tịch mịch, Krillin giọng điệu càng thêm điên. Hơn nữa không chỉ có hắn. Một cái khác bạo tạc đầu thằng bé trai giọng điệu cũng đồng dạng cuồng vọng. Hơn nữa, bột kéo nhìn về phía Krillin sau lưng Quy Tiên Nhân. Cái này nhân loại, lúc trước Krillin dường như gọi hắn Võ Thiên Lão Sư. Bột kéo là Khải Lý Tháp thủ hộ người. Gia tộc thời đại thủ hộ Khải Lý Tháp. Đối với hơn 200 năm trước leo lên Khải Lý Tháp Quy Tiên Nhân tự nhiên là biết đến. Quy Tiên Nhân chính là Vũ Thiên, mặc dù nhưng cái này cái trên thế giới rất nhiều người đều cho rằng võ thuật chi thần Quy Tiên Nhân chỉ là một truyền thuyết, mặc dù cho rằng thật có cường giả như thế, cũng đã chết, nhưng là bột kéo cũng không cho là như vậy. Không chỉ có bột kéo, giống như cái này Khải Lý Tháp chỗ ở Cơm Tẻ Quốc, Vũ Phong rất đậm, cũng có một ít thọ mệnh rất dài võ giả. Cho nên rất nhiều người cũng tin tưởng Quy Tiên Nhân là vẫn như cũ sống trên đời. Huống chi Hạc Tiên Nhân đã ở thế, nhưng lại tiến nhập Cơm Tẻ nước chính phủ. Phụ thân, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Ô Khan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hắn liền tàu bảy bảy xuất thủ đều không thấy rõ. Càng là không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Tàu bảy bảy hướng ta xuất thủ. Sau đó chuyện ta cũng không biết. Bột kéo trầm giọng nói. Tàu bảy bảy hướng ngươi xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Ô Khan nhìn về phía cầm mâu Krillin. Vẻ mặt mê hoặc, hắn đối với phụ thân thực lực là cực kỳ mê tín. Có thể không phải tin tưởng phụ thân sẽ đánh không lại tàu bảy bảy. Nhưng là phụ thân mâu đột nhiên đến rồi Krillin trong tay lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này tàu bảy bảy mặt lạnh từ trong lỗ thủng đi đến. Ánh mắt của hắn một cái liền rơi vào cầm trong tay trường mâu Krillin trên người. Sau đó đều có chút bối rối. Nếu như nói là Quy Tiên Nhân xuất thủ, hắn vẫn có thể tiếp thu. Hãy nhìn tình huống bây giờ. Dường như đoạt lấy trong tay hắn mâu. Thậm chí đưa hắn cho đánh bay là một đứa bé trai. Không phải, tuyệt không phải như vậy. Tàu bảy bảy ánh mắt đảo qua, liền rơi vào Krillin sau lưng Quy Tiên Nhân trên người. Đúng rồi, nhất định là Quy lão đầu. Chỉ có hắn mới có như vậy năng lực. Tàu bảy bảy lông mi nhịp tim nhảy, trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ngăn cản ta Cơm Tẻ Quốc quốc gia làm việc? Tàu bảy bảy là có chút sợ hãi Quy Tiên Nhân, nhưng là để hắn cứ như vậy chạy mất. Mặt làm sao buông được, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Quy Yên Nhân hừ lạnh, các ngươi đây là đối với hoàng đế bệ hạ khách nhân sở hữu đạo đãi khách sao? Cái gì, hoàng đế bệ hạ? Tàu bảy bảy kêu lên, nhưng trong lòng thì một sáng, dù sao hắn hiện tại muốn đúng là tìm lối thoát dưới. Quy Yên Nhân lạnh lùng nói, ngày mai tham gia võ thuật đại hội người. Cho tới nay đã bị coi là Cơm Tẻ Quốc hoàng đế bệ hạ khách nhân đến đối đãi. Ngươi là nói người này cũng muốn tham gia võ thuật đại hội sao? Tàu bảy bảy ngón tay hướng bột la. Không sai, cho nên là hoàng đế bệ hạ khách nhân. Quy Yên Nhân lạnh lùng nói. Hanh, được rồi. Tàu bảy bảy một tiếng hừ lạnh. Con mắt liếc xéo bột kéo. Bất quá ở trận đấu kết thúc trước. Không cho phép ly khai tòa thành thị này một bước. Vận khí của ngươi thật tốt. Kiếm nhiều một ngày tính mệnh. Phụ thân ta mới sẽ không bị ngươi loại người này giết chết. Ô Khan hét lớn. Tàu bảy bảy mặt coi thường. Còn ngươi nữa cũng giống như nhau. mà phía sau lưng bắt tay vào làm xoay người, đạm nhiên đi ra tửu quán. Ra khỏi tửu quán phía sau, tàu pẩy pẩy dưới chân bước chân lập tức liền thêm nhanh hơn rất nhiều. Dường như rất sợ phía sau có người đuổi theo giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.